Huyết lang báo thù, chương 256, hành động, góc truyện audio.com, hành động. Sau khi tất cả người của Tào Bang vào công xưởng bỏ hoang, Đông Phương Hạ hô lên một tiếng. Sau khi lệnh được hạ ra, Tây Môn Kiếm dẫn theo các anh em tử sĩ như một bầy chim ưng đêm, vụt ra trong bóng đêm. Hai người Bạch Vĩ, Vương Á Hổ dẫn theo 20 quân nhân xuất ngũ tiến vào công xưởng bỏ hoang từ hướng ngược lại với Tây Môn Kiếm. Bất kể là anh em tử sĩ hay là quân nhân xuất ngũ, trong tay họ đều cầm vũ khí tiên tiến nhất thế giới mà Đông Phương Hạ lấy được từ nguồn bí mật. Thần sắc của mỗi một anh em đều lạnh lùng. Đông Phương Hạ nhìn các anh em lang quân từng người biến mất trong bóng đêm. Một lúc sau, anh quay đầu nói với Dạ Ảnh, quan sát mọi thứ xung quanh. Nếu có biến động gì, lập tức thông báo cho tôi. Vâng, Dạ Ảnh quay người bỏ đi. Tiểu Lâm bám cánh tay của Đông Phương Hạ, cười hi hi, vậy em làm gì? Em phải hỗ trợ đám Tây Môn, tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Phải làm thế nào trong lòng em hiểu rõ. Tiểu Lâm rất bướng bỉnh, nhưng khi đối phó địch, cô ấy thông minh hơn ai hết. Năng lực ứng biến cũng khá nhanh. Sau khi ra thế tay, ok, với Đông Phương Hạ. Cô ấy dùng miếng vải trên áo che khuôn mặt của mình. Sau một trận gió lạnh, cô ấy liền biến mất bên cạnh Đông Phương Hạ. Tốc độ cực nhanh, ngay cả Đông Phương Hạ cũng phải thầm tặc lưỡi. Huyết yêu, cũng chỉ có ở trước mặt Đông Phương Hạ mới thể hiện vẻ hiền lành. Trong thế giới ngầm, mọi người chỉ biết đến sự tồn tại của huyết yêu. Nhưng không biết cô ấy là ai? Là đàn ông hay phụ nữ? Những đại lão bang phái lớn và nhân vật quyền thế biết một chút thông tin, cũng chưa từng nhìn thấy mặt mũi thật của huyết yêu. Mỗi lần ra tay, huyết yêu sẽ không để lại bất kỳ ai sống sót. Hơn nữa còn có mảnh vải che dung mạo của mình. Hàng tung của cô ấy phiêu du bất định, đã biến mất mấy năm trong thế giới ngầm. Có thể nói, cô ấy là người trong truyền thuyết. Đông Phương Hạ ngước mắt ngắm bầu trời đêm. Ánh trăng mệt mỏi đã hoàn toàn trốn trong tầng mây nghi ngơi, chỉ để lại mấy ngôi sao giống như đang canh gác. Đông Phương Hạ thở một hơi nóng, thu lại ánh mắt nhìn về hướng Trương Vũ Trạch ngồi. Sau đó, cũng đi về phía công xưởng bỏ hoang. Tuy thân thủ của huyết lang không bằng huyết yêu, nhưng động tác và tốc độ không hề chậm. Dưới bầu trời sao, một bóng hình qua lại như con thoi trong rừng cây. Nhảy vào công xưởng bỏ hoang nhanh như điện giật. Phía sau anh, tiếng gió vù vù. Tuy chân anh không nói được là đạp tuyết vô ngân, nhưng là lướt bay trên thảm cỏ. Dấu chân của huyết lang không để những thực vật dưới mặt đất ẩm ướt chịu chút tổn thương. Công xưởng này có lẽ bị bỏ hoang nhiều năm. Khắp nơi đều vô cùng lụp sụp. Lớp bụi trên bức tường cũng tích lại rất nhiều. Ánh đèn vô cùng mờ tối. Bước chân của Đông Phương Hạ rất nhẹ. Rất nhẹ, nhảy lên nóc cửa sổ của nhà kho. Thò đầu ra, thận trọng nhìn vào giữa nhà kho. Vì có một khoảng cách nhất định, lại thêm ánh sáng không tốt lắm. Đông Phương Hạ không hoàn toàn nghe rõ phía dưới đang nói gì. Cũng không nhìn rõ khuôn mặt của người phía dưới. Nhà kho này, rộng mấy trăm mét. Những đồ vật trên mặt đất, đặt bầy tùy tiện và lộn xộn. Thoáng chốc, Đông Phương Hạ nhìn sang một bên của nhà kho. Có mười mấy chiếc thùng gỗ lớn. Có lẽ là đạn dược và heroin. Đám người lùn của Yamaguchi, Gumi, bên hông không những có đao võ sĩ. Trong tay còn cầm mấy khẩu súng trường. Người của Tào Bang cũng không ngoại lệ. Hiển nhiên rất cẩn thận trong giao dịch lần này. Theo thói quen, hai bên giao dịch đều phải kiểm hàng trước, kiểm tra, chắc chắn không có sai sót gì rồi tiến hành giao dịch. Bên trên nhà kho có mấy cái cửa sổ, Đông Phương Hạ nhàn nhã ngồi bên trên, người phía dưới không nhìn thấy anh. Quá sơ suất, Đông Phương Hạ đảo nhìn một lượt, khi nhìn thấy đám Tiểu Lâm, Tây Môn Kiếm, Bạch Vĩ đã vào vị trí, lần lượt mai phục. Nụ cười trên khóe miệng của Đông Phương Hạ vô cùng rõ ràng. Yamaguchi, Gumi và Tào Bang tiến hành giao dịch của chúng. Tiểu Lâm giống như Đông Phương Hạ, không có chút gấp gáp. Đột nhiên, phía dưới có âm thanh vang động. Đông Phương Hạ liền dồn ánh mắt xuống. Người của Tào Bang mở toàn bộ mấy chục chiến thùng lớn. Lần này, Đông Phương Hạ cũng phải hít khí lạnh. Mẹ kiếp, Tào Bang kiếm nhiều vũ khí như vậy. Có 3 thùng là súng ống đạn dược. Có lẽ cũng mấy ngàn đô. Cũng là con số không nhỏ. Hồi lâu, khi giao dịch của Yamaguchi, Gumi và Tào Bang đến giai đoạn cuối cùng, Đông Phương Hạ bỗng cảm thấy bầu không khí không đúng. Hình như có chuyện sắp xảy ra. Quả nhiên, khi Yamaguchi, Gumi đang kiếm tiền, người của Tào Bang lại đánh lén sau lưng. Tiếng kêu thảm thiết, một loạt tiếng súng phá vỡ sự yên tĩnh của nhà kho. Tiếng súng, bằng bằng bằng, giống như u linh đoạt mạng. Tuy người của Yamaguchi, Gumi rất cẩn thận, cũng đề phòng, nhưng vẫn không ngờ Tào Bang lại. Cách chương.